Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5 chương 128, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn võ bá quan đối với như vậy thịnh thế cũng cùng các bá tánh giống nhau kích động, sơn hô vạn tuế, tiếng vang rung trời một ngày này. Dung Cảnh rốt cuộc bước lên ngôi cửu ngũ đế vương chi vị, mục đích chung một ngày này, Vân Thiền Nguyệt trở thành Dung Cảnh hoàng hậu, Dung Quốc hoàng hậu, cùng phu sánh vai. Khai quốc đế hậu, mở ra Dung Quốc đệ nhất văn chương, Dung Quốc Giang Sơn Chí ghi lại, cảnh lịch nguyên niên tháng riêng mùng một Tết, Dung Quốc đời thứ nhất khai quốc đế vương đăng cơ, trời giáng tường vân nhiễm hồng đế kinh thành, bách điều triều phượng, từ trúc lâm vạn trượng giáng mồng, ba ngày vứt đi không được. Đế vương đăng cơ ngày, đế từ cảnh thế tử sửa phong hào vì cảnh đế, sau từ cảnh thế tử phi sắc phong vì vân hoàng hậu, bảo này vân họ, ý ở đối này tôn trọng. Chiếu thư cáo rằng, đế hậu cộng đồng trị quốc lý chính, văn võ bá quan không dị nghị. Đế hậu hạ thiết hai vương một hầu, tả hữu thừa tướng, lục bộ, có tuần hoàn cổ chế, cũng có tân thiết chức quan. Hai vương phân biệt là Nam Lăng Duệ cùng Vân Ly, một hầu là Lãnh Thiệu Trác, tả hữu thừa tướng phân biệt là Thẩm Chiêu cùng Lạc Giao, đại tướng quân vì Cố Thiêu Khanh, lục bộ quan viên đều là tài hoa hơn người hạng người. Người đại thế gia Lam lão gia chủ chờ thế hệ trước người từ nhiệm, tân đồng lứa có tài hoa giả chọn mới tuyển dụng. Triều giã có tài giả có khối người, một mảnh vui sướng hướng vinh. Đăng cơ đại điển sau, đế phong ban một chúng đi theo này tranh đấu giành thiên hạ công thần, truy phong nhân chiến thân chết lương tướng, ngày đó, kim điện thượng, đủ loại quan lại triều nghị, một lần nữa tu chỉnh tế hóa. Thiên tử bày sách, gia nhập đối thủy lợi, thuế má. Hình pháp chờ rất nhiều phương diện thực thi điều khoản. Hủy bỏ tiền triều chế độ cũ tệ đoan, lớn mật chọn mới bắt đầu dùng, thiết lập học đường, bồi dưỡng nhân tài, trang bị thêm nữ tử chức quan chờ. Đế vương đăng cơ ngày, tiến thêm một bước mà đẩy mạnh Dung Quốc phồn vinh hưng thịnh chi lộ. Ngày đó đêm, bận rộn một ngày Dung Cảnh cùng Vân Thiền Nguyệt về tới Tử Trúc Viện. Tuy rằng từ Vinh Vương Phủ đổi thành Hoàng Cung, nhưng là không có Tam Cung Lục Viện. Vẫn như cũ, có khác một phen thanh tĩnh, không thấy ồn ào náo động. Nghị sự kim điển cùng hậu viện lâm hồ nước tả, từ trúc lâm ngăn cách, hai người hạ triều sau liền không hề là đế hậu, vẫn như cũ quá chính mình cuộc sống gia đình. Vào phòng sau, Vân Thiền Nguyệt từ trong lòng móc ra một quả sự việc nhi, nhẹ nhàng mà tròng lên Dung Cảnh trên tay. Dung Cảnh ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía hắn tay, chỉ thấy là một quả cực kỳ tinh xảo lộng lẫy bắt mắt hoàn khấu. Đá quý lấp lánh sáng lên, hắn ánh mắt lóe lóe, ngẩng đầu, cười hỏi. Đây là ngươi nói nhẫn kim cương, trí nhớ cũng thật hảo. Vân Thiền Nguyệt bĩu môi, ngươi đâu? Dung Cảnh nhìn về phía tay nàng. Vân Thiền Nguyệt mở ra lòng bàn tay, một quả nhẫn nằm ở nàng lòng bàn tay. Đá quý đồng dạng lấp lánh sáng lên, cùng mới vừa cấp Dung Cảnh kia cái giống nhau như đúc, chẳng qua này cái muốn tiểu một ít, hiển nhiên là một đôi. Nàng đem nhẫn đưa cho hắn. Ngươi cho ta đeo. Dung Cảnh cầm khởi nhẫn, cho nàng tròng lên ngón tay thượng. Lúc sau, cầm tay nàng cùng hắn tay đặt ở cùng nhau, cẩn thận mà xem, ánh mắt ngưng định, hồi lâu chưa từng rời mắt. Vân Thiền Nguyệt buồn cười mà nhìn hắn, về sau cần ngày ngày mang, có ngươi xem đủ thời điểm. Dung Cảnh nhẹ giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoạt nhìn không giống như là ngày gần đây làm, xem dấu vết như là làm 2 năm. Chúng ta đại hôn thời điểm ngươi liền làm tốt đi, vì sao nói lúc sau lại chưa cho ta? Vân Thiền Nguyệt cười cười, duỗi tay vòng lấy hắn eo, đem đầu dựa vào hắn trong lòng ngực, thỏa mãn mà thở dài nói. Vốn dĩ đại hôn khi là tưởng cho ngươi, nhưng nghĩ ta trên người có cái kia độc, không chừng có thể sống bao lâu, liền không lấy ra tới. Dung Cảnh đem nàng ôm sát, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy. Bọn họ cũng đều biết. Này một cái đường đi đến hôm nay càng không dễ, hạnh phúc càng là đến chi không dễ, di đủ chân quý. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại là một năm, ngày xuân, vạn vật sống lại, khắp nơi hoa khai, Vinh Vương Phủ từ trúc lâm như tím hà sán diễm, phía tây nam kia một gốc cây đào hoa khai đến tươi đẹp, toàn bộ thiên hạ, nghênh đón phồn hoa tựa cầm. Một năm, thiên thánh đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, từ triều giã đến địa phương. Trên dưới thanh minh, làm quan giả thanh liêm vì dân nhật tử giàu có, trộm giả không hề trộm, cũng không còn có phỉ khấu hoành hành. Tân chính đẩy ra sau, Triều Dã trên dưới một lòng thống trị Hạ, các bá tánh được biến được mùa, qua một cái ấm đông, Lộ Vô Đông chết cốt. Năm nay xuân sớm tới, từng nhà đã bắt đầu chuẩn bị trồng trọt lao động. Phóng nhãn bốn mắt, đồng ruộng đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Dung Lăng tuổi Mụ tính toán là 3 tuổi, đã sẽ đi rồi. Năm trước chọn đồ vật đoán tương lai, thời điểm hắn đem bàn thượng bãi tất cả đồ vật đều ôm tới rồi trong lòng ngực, chọc đến mọi người cười to. Vân Thiển Nguyệt lúc ấy điểm hắn cái trán cười mắng, tiểu lòng tham. Dung Cảnh còn lại là nhướng mày, kiêu ngạo mà nói. Trẫm thái tử lòng có khâu hác, ôm đồm vạn vật, lòng tham cũng không sợ. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ, nghĩ ai nói Dung Cảnh không sủng Dung Lăng. Hắn sợ là trên thế giới này nhất sủng Dung Lăng người. Trách không được Dung Lăng từ sẽ đi đường sau, Dung Cảnh đi đến nơi nào liền phải theo tới nơi nào, có đôi khi nàng thân thể không thoải mái, không đi lâm chiều, Dung Lăng liền bồi hắn đi, nho nhỏ nhân nhi, ngồi ở Dung Cảnh bên người ghế trên, cùng Dung Cảnh giống nhau lẳng lặng mà nghe quần thần thảo luận chính sự, một lớn một nhỏ hai khuôn mặt, nhìn đến bọn họ, liền cảm thấy Dung Quốc Giang Sơn vinh hoa sắp tới, quần thần nói chuyện thanh đều so tầm thường vang dội có nhiệt tình. Bận rộn một năm có thừa, hết thảy cơ bản đi lên quỹ đạo, Dung Cảnh thời gian cũng tương đối đến thanh nhàn chút. Ở Vân Thiển Nguyệt kiến nghị hạ, Triều Dã không phải một năm 365 ngày ngày ngày lâm triều lý chính, mà là mỗi 7 ngày có một ngày kỳ nghỉ một ngày này hưu triều, học đường học sinh cũng có thể không còn sớm khóa, toàn dân nghỉ. Dung Cảnh tự nhiên không có ý kiến, chiếu lệnh dựa theo nàng đề nghị ban phát đi xuống. Triều Dã trên dưới một mảnh hoan hô. Một ngày này, chính phùng nghỉ tắm gội, Dung Lăng nghe thanh thường, Y Tuyết đám người nói chuyện phiếm, nghe nói chùa Linh Đài sau núi đào hoa khai đến cực hảo, đầy khắp núi đồi, thật là phồn hoa, liền nháo Vân Thiển Nguyệt dẫn hắn đi xem đào hoa. Vân Thiển Nguyệt nghe nói không lâu trước đây thiên hạ đệ nhất cao tăng Linh Ẩn đại sư trở về chùa Linh Đài, nàng không nghĩ thấy Linh Ẩn cái kia ở nàng trong lòng bị định hình thần côn. Mặc cho Dung Lăng như thế nào nháo, nàng lười biếng mà nằm ở mỹ nhân dựa thượng phơi ngày xuân, tả hữu cũng là không đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Lăng hầm hừ mà nói nàng, mẫu thân, người không cha đau ta muốn làm cái gì, cha đều ứng ta. Nhà của người khác đều là nghiêm phụ từ mẫu, cố tình nhà chúng ta là từ phụ nghiêm mẫu. Hắn không có kêu Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt vi phụ hoàng mẫu hậu. Vẫn là y theo khi còn nhỏ xưng hô, vẫn luôn kêu cha mẹ. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn nho nhỏ miệng đô khởi, hết sức bất mãn, nàng trong lòng buồn cười, đối hắn nói. Cha ngươi thật là cái gì đều ứng ngươi, xuân năm thời điểm ngươi tưởng đi theo ngươi đại cữu cữu đi săn thú, cha ngươi không phải không cho ngươi đi thành. Đó là bởi vì ta nhiễm phong hàn, cha đau lòng ta. Dung Lăng nói, là ngươi nhiễm phong hàn sao? Ta như thế nào nhớ rõ là ngươi đại cữu cữu nhiễm phong hàn. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, đó là cha sợ ta bị đại cữu cữu lây bệnh phong hàn. Dung Lăng bản khuôn mặt nhỏ nói, Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, chậm gì gì nói, chính là sau lại ngươi đại cữu cữu phong hàn hảo lại đi ra ngoài săn thú. Ngươi cũng muốn đi, cha ngươi vẫn là không cho ngươi đi, vì sao? Dung Lăng một nghẹn, cát biểu môi nói, cha tất có lý do. Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn, ngươi tưởng cha ngươi tất có lý do, vì sao không nghĩ tới mẫu thân không theo ngươi đi chùa Linh Đài cũng là tất có lý do đâu. Dung Cảnh mếu máo, khuôn mặt nhỏ gục xuống dưới, giây lát, hắn tiến lên một bước, nị ở Vân Thiển Nguyệt trong lòng ngực, túm nàng ống tay áo năn nỉ nói, mềm mại tiểu thân mình cọ nàng, như tiểu miêu giống nhau. Hảo mẫu thân, ngươi bồi ta đi thôi. Chùa Linh Đài còn không phải là có đầy khắp núi đồi đào hoa sao? Ta biết ngươi sợ xem đào hoa nhiều cha ghen, mới không dám đi, chính là hôm nay cha bị cố tướng quân thỉnh đi hắn phủ đệ, ngươi đi hắn cũng không biết. Dung Lăng, ngươi khi nào biết ta sợ ngươi nương xem đào hoa nhiều ghen? Dung Cảnh thanh âm bỗng nhiên từ từ trúc lâm ngoại vang lên. Dung Lăng cả kinh, thanh âm đột nhiên im bặt, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía từ trúc lâm ngoại. Vân Thiển Nguyệt buồn cười mà nhìn hắn, hắn vừa rồi còn nói Dung Cảnh là từ phụ, nàng là nghiêm mẫu, này hiện giờ liền điên đảo đã trở lại. Nàng ngẫu nhiên nghiêm khắc, Dung Lăng lại là không sợ nàng, Dung Cảnh ôn hòa, Dung Lăng lại là sợ hắn. Phụ thân nói hắn những câu nghe theo, mặc dù không cam nguyện, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy nị ở trên người nàng dính nàng giống nhau dính dung cảnh không đạt mục đích không bỏ qua. Mẫu thân, người hư, cha đã trở lại ngươi như thế nào không lặng lẽ nói cho ta. Dung cảnh thấp giọng oán trách, Vân Thiền Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứa nhỏ này gió chiều nào theo chiều ấy, liền nhặt hảo đắn đo người đắn đo, nàng nhìn về phía Tử Trúc Lâm, chỉ thấy dung cảnh từ Tử Trúc Lâm đi ra, trên người rơi xuống một mảnh màu tím trúc diệp, hắn nhẹ nhàng dùng tay đạn rớt, bước đi trước sau như một nhẹ nhàng chậm chạp yêu nhã về phía trong viện đi tới, đế vương bảo tỏa không làm hắn lạnh thấu xương sắc bén. Ngược lại càng như bị thời gian mài giũa ngọc, lộ ra khuynh thế ôn nhuận ung dung. Không bao lâu, hắn đi đến phụ cận, ánh mắt ôn nhu nhìn Vân Thiền Nguyệt liếc mắt một cái, giây lát, dừng ở dung lăng buông xuống đầu gục xuống đầu nhỏ thượng, cười hỏi. Ân, như thế nào không nói, dung lăng một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, hình như có khoanh tay nghe huấn tư thế, hắn từ nhỏ liền biết lấy cái dạng gì tư thái đối đãi cái dạng gì người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân ân uy như núi cao lớn, hắn không dám động vào xúc hắn củ ấu, cho nên, ở trước mặt hắn, vẫn là ngoan ngoãn cho thỏa đáng, đặc biệt là nói sai rồi lời nói, lục tới rồi phụ thân hắn đau chân thời điểm, càng là nhận sai thái độ thông minh. Nghịch ngợm, dùng cảnh duỗi tay bắn hắn đầu một chút, dùng lăng rụt rụt cổ, biết phụ thân không sinh khí, tức khắc vui mừng lên, xoay người ôm lấy dùng cảnh eo. Cười hì hì nói, cha, ngươi không phải đi cố tướng quân phủ sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Vân Thiền Nguyệt nhìn hắn lại tức lại cười, cái này cười hì hì bộ dáng đều là cùng mặc cúc học. Ta nếu là không trở lại, làm sao có thể nghe được ngươi dán ngươi mẫu thân nói ta nói. Dung cảnh cười nhìn hắn, dung lăng trong mắt vừa chuyển, lập tức nói sang chuyện khác. Cha, nghe nói ngài cùng thiên hạ đệ nhất cao tăng linh ẩn đại sư giao hảo. Đại sư không lâu trước đây từ Đông Hải trở lại chùa Linh Đài, ngài còn không có thấy hắn đi. Hôm nay nghỉ tắm gội, ngài đi chùa Linh Đài thấy hắn như thế nào? Thuận tiện mang lên ngươi đi xem chùa Linh Đài sau núi đào hoa có phải hay không? Dùng cảnh nhướng mày, dùng lăng lập tức gật đầu, vui mừng nói. Cha ngài thật thông minh, dùng cảnh bật cười, đối hắn cảnh cáo nói. Lại làm ta nghe thấy ngươi đối nương nói vừa rồi nói vậy, định không buông tha thứ. Dung lăng chớp chớp mắt, lập tức bảo đảm, về sau không nói, muốn nhiều ngoan ngoãn, có bao nhiêu ngoan ngoãn. Dung cảnh nhìn về phía Vân Thiền Nguyệt, ta vừa mới thu được linh ẩn đại sư tin, ước ta đi chùa Linh Đài, liền từ Cố Thiếu Khanh phủ đệ đã trở lại. Vốn dĩ tưởng ngươi cùng ta cùng đi, xem ra ngươi là không đi. Vân Thiền Nguyệt lắc đầu, không đi, đại sư không có hứng thú thưởng chùa Linh Đài sau núi đào hoa, tất nhiên không đến sau núi. Ngươi không gặp được hắn. Ta đi tìm đại sư, ngươi cùng Dung Lăng đến sau núi thưởng đào hoa đi. Dung cảnh suy nghĩ một chút nói, a, mẫu thân, nguyên lai ngài là không thích cái kia linh ẩn đại sư a, ngài là không thích nghe hòa thượng xem bói niệm kinh sao. Ta cũng không thích, cha đi tìm đại sư, chúng ta đi thưởng đào hoa, một công đôi việc, được không? Dung Lăng tiếp tục năn nỉ Vân Thiền Nguyệt, Vân Thiền Nguyệt không biết vì sao. Gần nhất tổng cảm thấy lười, không muốn làm cái gì, không nghĩ thấy linh ẩn đại sư là một phương diện, còn có không nghĩ nhúc nhích là một phương diện, nhưng là thấy dung cảnh muốn đi chùa Linh Đài, dung lăng chờ đợi ánh mắt, chỉ có thể gật gật đầu. Hảo đi, dung lăng tức khắc hoan hô một tiếng, dung cảnh duỗi tay kéo Vân Thiền Nguyệt, Vân Thiền Nguyệt lười biếng mà đứng lên, ba người ra từ trúc viện. Cảnh xuân ngày ấm, kinh thành trên đường phố người đến người đi. Nhà ai tường viện có hạnh hoa, đào hoa, hải đường hoa dò ra đầu tường, nhất phái phồn vinh tựa cẩm, mùi hoa mãn thành. Xe ngựa ra khỏi thành, đi vào Thanh Tuyền Sơn, ở chân núi dừng lại, Vân Thiền Nguyệt cùng Dung Lăng xuống xe, từ sườn trên núi Sơn. Dung cảnh xe ngựa tiếp tục tiến lên, đi vào chính Sơn Môn, linh ẩn đại sư đang ở chờ, thấy hắn một người tới đến, trong lòng hiểu rõ, chắp tay trước ngực cười nói. Xem ra lão nạp mấy năm trước cho hoàng hậu nương nương một quẻ làm nàng không mừng hỏng rồi, hiện giờ thế nhưng liền lão nạp mặt cũng không chiếu. Dung cảnh mỉm cười, đại sư biệt lai vô dạng, không việc gì, không việc gì, linh ẩn đại sư cười to, xin cho cảnh tiến vào sơn chùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ở bên trong thiện phòng chơi cờ nói chuyện, thời gian trôi đi, thay đổi thân phận Dung Cảnh vẫn như cũ là Dung Cảnh, bôn ba Đông Hải mấy năm chưa về Linh Ẩn vẫn là Linh Ẩn, bạn vong niên ở chung hết sức hòa hợp. Chùa Linh Đài sau núi, quả nhiên đầy khắp núi đồi khai biến đảo hoa. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới đại hôn thời điểm Dung Cảnh mang nàng tới khi còn không có sinh sôi nảy nở nhiều như vậy đào hoa, 2-3 năm không tới, đào hoa càng phồn thịnh chút. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh phấn hồng, quả nhiên thật xinh đẹp a. Dung Lăng vui mừng mà nhảy lên đào hoa cành khô thượng, nho nhỏ nhân nhi, bởi vì được trời yêu ái linh lực, làm hắn hết sức có ưu thế, so giống nhau 3 tuổi tiểu hài đồng linh hoạt, cơ hồ không cần người nhọc lòng trông giữ. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, hắn ngồi ở trên đầu cành, nho nhỏ mặt cùng nở rộ đào hoa chiếu rọi, so hoa còn mỹ. Nàng cười cười, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, thân mình hướng trên mặt đất đảo đi. Mẫu thân, Dung Lăng đôi mắt trợn to, sợ hãi, một cái cao từ trên cây nhảy xuống dưới, tựa hồ tưởng tiếp được Vân Thiển Nguyệt, nhưng hắn vẫn là quá tiểu, như thế nào thật có thể tiếp được nàng, mắt thấy chẳng những tiếp không được. Còn sẽ bị tạp trụ, hắn tức khắc choáng váng. Phía sau một trận gió nhẹ phất quá, một mặt xanh trắng bóng người người nhẹ nhàng mà rơi, khó khăn lắm mà tiếp được Vân Thiển Nguyệt sắp sửa té ngã thân mình. Dung Lăng, Di, một tiếng, tò mò về phía tiếp được nàng nương người nhìn lại, này vừa thấy, có chút quen mặt, nhưng là không quen biết, không khỏi hỏi. Ngươi là ai, có thể nghìn cân treo sợi tóc tiếp được nàng mẫu thân, tất nhiên không phải người sống. Ta là Dung Phong, người tới nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, ánh mắt ấm áp. Dung Lăng ánh mắt sáng lên, là Phong ca ca sao? Ta luôn là nghe ta mẫu thân nói ngươi, mẫu thân nói ta nên gọi thúc thúc hoặc là cữu cữu, không gọi Phong ca ca, nhưng là cha nói tính khởi bối phận tới, ngươi là hắn con cháu, muốn kêu hắn một tiếng thúc thúc. Nếu đều họ Dung, ta chảy chính là Dung thị huyết mạch, đương nhiên không thể như mẫu thân giống nhau rối loạn xưng hô. Tự nhiên kêu ngươi Phong ca ca. Dung Phong nghe vậy sừng sốt một chút, cười nói. Hảo, ngươi liền kêu Phong ca ca đi. Phong ca ca, ngươi đột nhiên xuất hiện tiếp được ta mẫu thân thật tốt. Ngươi hiểu y thuật có phải hay không? Mau cho ta mẫu thân nhìn xem, nàng vì cái gì sẽ té xỉu. Có phải hay không giống đại cữu cữu nói, mẫu thân ngẫu nhiên lên không được chiều, là bởi vì đêm qua bị cha ta cấp mệt muốn chết rồi. Dung Lăng tiểu đại nhân giống nhau mà lo lắng mà nhìn hôn mê Vân Thiển Nguyệt. Hôm nay nghỉ tắm gội, không dùng tới chiều, cha hôm qua có phải hay không lại mệt mẫu thân. Dung Phong nghe vậy muốn cười, nhưng thấy Vân Thiển Nguyệt té xỉu, hắn nhất thời cười không nổi, duỗi tay ấn ở nàng mạch thượng, giây lát, sắc mặt buông lỏng, ngang nhau đãi hắn kết quả Dung Lăng cười giải thích nói. Người mẫu thân là có hỉ là cái gì? Dung Lăng khó hiểu hỏi. Có hỉ chính là mang thai, người có đệ đệ hoặc là muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Phong nhìn trước mặt bạch bạch một đoàn tiểu nhân nhi, nghĩ đây là Nguyệt Nhi hài tử. 2 năm trước, hắn giết Minh Thái Hậu, cũng thân bị trọng thương, vốn dĩ muốn tới kinh thành, nhưng là thương thế quá nặng, thả Minh Thái Hậu đối hắn dùng độc, vừa vặn sư phó Tuyết Sơn lão nhân trở về núi, nghiêm lệnh hắn khó hiểu độc dưỡng hảo thân mình không thể rời đi Thiên Tuyết Sơn. Độc tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hết sức dây dưa, hắn dùng 2 năm thời gian, hiện giờ thân thể hảo, mới có thể rời núi, vốn dĩ đi Vinh Vương Phủ, nghe nói bọn họ tới chùa Linh Đài, hắn liền tìm tới, không nghĩ lại chính đuổi kịp nàng muốn té xỉu, hắn nghĩ may mắn tới kịp thời, nếu không trên mặt đất có khô khốc nhánh cây sợ là sẽ chát đến nàng, cũng sẽ tạp thương Dung Lăng. Phong ca ca, ngươi nói, ta mẫu thân, nàng mang thai. Ta phải có đệ đệ hoặc là muội muội. Dung Lăng tựa hồ hoảng sợ, đột nhiên nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt bụng, nàng bụng thường thường, hắn hỏi. Là cùng đại cữu cữu ra giao gì giống nhau sao? Dung Phong biết Nam Lăng Duệ cùng Lạc Giao 5 trước cử hành đại hôn, xuân năm thời điểm truyền ra có thai tin tức, hắn gật gật đầu. Là giống nhau, Dung Lăng được đến chứng thực, khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới, không cao hứng mà nhìn Vân Thiển Nguyệt. Dung Phong kinh ngạc, có đệ đệ hoặc là muội muội không phải nên cao hứng sao? Vì sao ngươi giống như không cao hứng, hiện giờ cha đau ta, mẫu thân đau ta, nếu là có đệ đệ hoặc là muội muội, cha cùng mẫu thân nên không đau ta. Dung Lăng đô khởi miệng, đối với phải có đệ đệ hoặc là muội muội hiển nhiên không mừng. Dung Phong ngạc nhiên một lát, sờ sờ đầu của hắn, ngữ khí ấm áp. Ngươi là cha mẹ ngươi hài tử, bọn họ như thế nào sẽ không thương ngươi? Ngươi có đệ đệ hoặc là muội muội, cũng là cha mẹ ngươi độc nhất vô nhị hài tử, bọn họ cũng giống nhau sẽ thương ngươi. Thật sự, Dung Lăng hồn nhiên đồng nhan nhìn Dung Phong. Thật sự, Dung Phong khẳng định gật đầu, thấy hắn vẫn là không rất cao hứng, bổ sung nói. Hơn nữa đệ đệ muội muội có thể bồi ngươi chơi, ngươi là đại ca ca, cũng có thể lãnh đệ đệ hoặc là muội muội làm việc, trừ bỏ cha mẹ ngoại, ngươi chính là bọn họ trưởng huynh như cha, tương lai bọn họ đều phải nghe ngươi lời nói. Thật sự, Dung Lăng hồn nhiên khuôn mặt nhỏ tức khắc tỏa ánh sáng mà nhìn Dung Phong. Dung Phong cười gật đầu, là thật sự, Phong ca ca không lừa ngươi. Úp, vậy thật tốt quá, ta muốn đi nói cho cha. Dung Lăng hoan hô một tiếng, nhảy bắn lập tức về phía trước sơn chạy tới. Dung Phong nhìn hắn tiểu thân mình nhảy nhót mà chạy xa, cười khẽ, bế lên hôn mê Vân Thiển Nguyệt, đuổi kịp hắn về phía trước sơn mà đi. Bên trong thiện phòng, Dung Cảnh cùng Linh Ẩn đại sư mới vừa mang lên ván cờ, không hạ một lát, bên ngoài liền truyền đến Dung Lăng hưng phấn thanh âm. Cha, ta có đệ đệ cùng muội muội. Dung Cảnh muốn lạc từ tay một đốn, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, giây lát, đem quân cờ ở trong tay vê một vòng, chậm thanh hỏi. Dung Lăng, ngươi đệ đệ cùng muội muội lại là cái nào đại thần gia kết bạn tiểu công tử hoặc là tiểu thư? Không phải, lúc này nhà ai cũng không phải, là mẫu thân trong bụng đệ đệ cùng muội muội. Dung Lăng khái vướng một chút, vội vàng nói, Dung Cảnh trong tay quân cờ, bang, mà một tiếng rơi xuống, đằng mà đứng lên, mất đi nhất quán bình tĩnh, vài bước chạy ra thiện phòng, đón nhận chạy tới Dung Lăng hỏi. Người nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói chính là thật sự, mẫu thân té xỉu, Phong ca ca tiếp được mẫu thân, cho nàng bắt mạch, nói mẫu thân mang thai. Dung Lăng khó được nhìn thấy phụ thân như vậy thất thố bộ dáng, ngẩn ngơ. Dung Cảnh lúc này cũng thấy được đi theo ngươi Dung Lăng phía sau tiến vào Dung Phong, hắn trong lòng ngực ôm hôn mê Vân Thiển Nguyệt, hắn vạt áo như một trận gió tựa mà quát tới rồi trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn trong lòng ngực Vân Thiển Nguyệt, không xác định hỏi. Là thật sự, thật là hỉ mạch, Dung Phong cười đem Vân Thiển Nguyệt đưa cho nàng, Dung Cảnh tiếp nhận Vân Thiển Nguyệt mềm mại thân mình, như ngàn cân trọng giống nhau, hắn tay có chút rất nhỏ run ý. Tựa hỉ tựa không thể tin được. Nàng gần nhất thích ngủ, hết sức lười nhác, ta thế nhưng không phát giác. Thế nhưng, cũng liền hơn tháng, không phát giác thực bình thường. Dung Phong cười nói, Dung Cảnh gật đầu, ôm Vân Thiển Nguyệt đi nhanh rời đi. Đối Linh Ẩn đại sư tiếp đón cũng không đánh, ngày xưa nhất quán yêu nhã, hôm nay bước như sao băng. Cha, ngài muốn mang theo mẫu thân đi nơi nào a? Dung Lăng lập tức hỏi. Dung Cảnh cũng không quay đầu lại nói, trở về dưỡng thai, ta còn không có thưởng đủ đào hoa đâu. Dung Lăng không tha mà lẩm bẩm. Dung Phong mỉm cười nhìn hắn, ấm áp mà cười nói. Phong ca ca bồi ngươi thưởng đào hoa. Dung Lăng tức khắc hoan hô một tiếng, lôi kéo Dung Phong liền đi. Hắn cảm thấy Phong ca ca đúng như mẫu thân nói giống nhau hào. Một ngày này, mặt trời lên cao, Vinh Vương phủ hoan thiên hỷ địa, thiên hạ con dân một mảnh tường hòa. Hạnh phúc ở phía trước, thịnh thế không xa rồi. Cách chương.